Nam Mô Bụt Thầy Cha. Kính lễ Tam Bảo, kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, cũng thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, trong tập Y Tế Vô Tất Cá như thị thuyết, tất cả các lời kinh đều khởi đầu bằng cái câu Vô Tân Hệ Tăng Phát Khô Hoa Vô Tâm Mạ Ra Hạ Thí Mê Xuất Tạng. Khởi đầu bằng câu đó. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Và khi mà kết luận luôn luôn có câu Ao Dâm Vi Ách Thô Vô Tô Phật Vô Phật Khô Ta Y Tị Mê Xuất Tàn Thí, ý nghĩa này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe như vậy. Nhưng mà bắt đầu kể từ bài số 81 cho đến nay là bài số 86 và những bài sau nữa, chúng ta không có cái câu đó. Không biết tại sao mà các bạn trong cái bản dịch của Huỳnh Châu lại bỏ. Dịch hai cái câu mở đầu và câu kết luận của mỗi bài kinh như vậy. Nhưng mà ở trong cái nguyên bản Pali thì có đó. Trong nguyên bản Pali thì có. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là như bài kinh ngày hôm nay đó, cái nguyên văn cái bài kinh đó, Thamadu Thamma Patipannassa Bhikkhudo Ayamanu Thammo Hoti Vayya Karanaya. Thamadu Thamma Patipanno Yati. Trong cái câu này mà người dịch là đối với vị tỳ kheo hành trì tùy pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát những chữ. Cái câu đó hay nói vô cùng thú vị. Cái câu đó làm sao mà để giải thoát những chữ? Đâu có chuyện gì quan trọng phải giải thoát những chữ mà không có cái nào. Cho nên khi mà chúng ta học kinh điển hay là chúng ta dịch kinh điển hoặc là chúng ta thuyết kinh điển là chúng ta nên y cứ vào cái văn bản Pali. Chứ còn nếu mà chúng ta y cứ vào bản dịch thì có đôi khi chúng ta bị thất bại. Ngày nào mình cũng phải chỉnh sửa kiểu này thì riết chúng tôi mệt quá. Phật tử thì chờ đợi nghe như vậy, còn sư thì sư sợ như vậy. Bởi vì cái bản dịch nó rắc rối quá. Rồi đây, hồi nãy chúng ta nghe là MC đọc bài đó thì cứ lấy theo cái bản dịch cũ mà đọc. có nghĩa thì người ta nghe người có nghĩa là đọc kinh đó, đọc cái bài kinh đó, thì một đường bị giảng sư giảng một nẻo. Thưa quan thân, thưa quý vị, thực ra ở đây những có nghĩa như thế này, đây là tùy pháp của vị tỳ kheo hành pháp tùy pháp. Cái bài kinh này là giảng về cái ý nghĩa câu nói Anuttamo. Bởi vì trong cái đoạn đầu mà nói rằng Thamma nó Thamma Patipanno Thích là Thamma Thamma nó Thamma Patipanna Sathikuno, đối với vị tỳ kheo hành cái này đúng ra là tuần tự pháp. Thưa quý vị, chữ Anuttamo, Anuttamo là tuần tự pháp, bởi vì chỉ có thêm cái chữ Anu tiếng đồng ngữ thôi, có nghĩa là thứ lớp. Cho nên cái bài kinh này Đức Phật ngài định nghĩa đây là tùy pháp. Vayakaranaya, trong câu hay là trong đoạn Thammanu Thamma Patipanno Ajan, Ajan tí chúng ta bỏ chữ ý tí qua bên đi, tôi nói Ajan thôi. Khi mà nói rằng Thammanu Patipanno, Thammanu Patipanno Patipannassa, qua một cái chữ thâm thâm mát ở đầu, bỏ cái chữ Patipannassa đi, chúng ta lấy cái chữ giữa là chữ Anuttamo mát là pháp trình tự, chữ Anuttamo là pháp trình tự. Thế nào là gọi là pháp trình tự Anuttamo? Là vị tỳ kheo á, khi nói thì nói đúng pháp chứ không phải là nói phi pháp. Thứ hai nữa là khi suy nghĩ hay là khi suy tư, vitakka giác mano là khi suy tư, thì bị đó là suy tư theo pháp tham á vitakka nhiều quá, vitakka tí là khi suy tư thì suy tư theo pháp tầm. Dịch vậy cho gọn như vậy được chút xíu phải giải thích để quý vị không hiểu pháp tầm là cái gì à? Chứ không phải là phi pháp tầm. Nô và thâm mát người tắc cầm là hai. Thứ ba nữa, ta đúc phải dân qua tâm nát ani vut citta upekkha ko viharati sato sambacchanoti, là khi mà từ bỏ hai điều đó, đó thì vị này mới trú xả chánh niệm tỉnh giác. Ở đây có ba việc. Chúng ta nhớ chúng ta học những cái bài kinh này là trong cái Pháp Ba Chi. Do đó cho nên trong cái bài kinh là chúng ta phải lấy chi pháp và ba chi. Khi nói thì nói đúng pháp, không nói phi pháp. Khi suy tư thì suy tư theo pháp tầm chứ không phải là phi pháp tầm. Cái chi pháp hai chúng ta nói cho đủ là không phải phi pháp tầm. Thứ ba đó là sau khi từ bỏ cả hai, nói và suy nghĩ rồi đó, thì vị ấy mới trú xả cho nền tỉnh giác. Đơn giản thôi thứ gì, không có chuyện gì. Nhưng mà tại sao mà gọi là trình tự? Là tại vì á, khi mà chúng ta mới xuất gia hay là chúng ta mới học Phật pháp á, chúng ta phải học cho đúng, rồi chúng ta tụng đọc chúng ta đúng được. Chứ còn khi mà chúng ta đọc sai pháp, nói sai pháp, nói phi pháp, hãy nói phi pháp thì không có suy tư đúng pháp được. Phải nói cho đúng, nói cho đúng ý nghĩa Phật ngôn. Cái bước đầu là phải là cái gì? Rồi đến chừng mà chúng ta suy tư pháp á, thì chúng ta suy tư đúng pháp chứ không phải là phi pháp. Không phải là chúng ta tụng một đàn mà chúng ta suy nghĩ một nẻo, không phải vậy. Thế mà chúng ta học, chúng ta đọc tụng làm sao, chúng ta nói làm sao, thì chúng ta phải suy tư đúng y như vậy thì nó mới tốt. Cái trình tự thứ hai là chúng ta phải vậy. Cái trình tự thứ ba đó là bây giờ khi mà chúng ta bước vào cái việc mà chúng ta hành thần chỉ hay hành thần quán đó, nói chung tức là chúng ta bước vào cái lĩnh vực hành thiền, thì bây giờ đó chúng ta mới bỏ qua cái chuyện mà nói và suy nghĩ. Bởi vì cái tri kiến của chúng ta nó đã được tốt rồi, cho nên bây giờ không có suy nghĩ nữa, không có nói nữa. Bởi vì khi mà mình tranh luận với nhau đó, mình cãi lý về Phật pháp nó ồn ào lắm, làm cho tâm bị phóng dật. Cho nên lúc đó chúng ta không có nói nữa. Lúc ban đầu thì tập nói năng theo chánh pháp. Ở giai đoạn 2 là chúng ta tập suy nghĩ theo chánh pháp. Nhưng mà đến chừng khi mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta cứ trú xả chánh niệm tỉnh giác. Trú xả ở đây là trú xả như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái tiếng gọi là Upekkhaso Viharati đó, tức là chúng ta Samatha Vipassana và quân năm bề nát mê quát Anupru Hanto Viharaya. Khi mà chúng ta phát triển tu chỉ hay là tu quán, thì trú xả ở trong cái việc mà thực hành thiền chỉ là đạt đến tứ thiền hay là ngũ thiền. Còn đối với cái việc tu quán á, xã ở đây là đạt đến cái gọi là sankharupik khanyana vasena, tức là xã ở đây là đạt đến cái tuệ hành xã, cái tuệ hành xã đây đó. Gọi là khăn sang sankhara đối với khăn nhà nát. Đến cái lúc đó thưa quý vị, là vị vị tỳ kheo sau khi mà quan sát các hành là vô thường, khổ đau, vô ngã, nhờ Patisankha nhà nó, tức là nhờ giảm trạch tuệ việc để thác các hành là rỗng không. Khi đó vị hành giả từ bỏ cả hai tâm trạng sợ hãi và thích thú, trở nên vững dưng bình thản đối với các hành. Ở trong thanh tịnh đạo thì ngài Bố Thất Khoa Sáng ngài đưa cái ví dụ cũng giống như tâm trạng của người đàn ông đã ly dị vợ vậy. Một người đàn ông có cô vợ yêu kiều khả ái, anh ta yêu nàng say đắm đến nỗi không chịu được cái sự vắng mặt của nàng dù chỉ trong chốc lát. Anh ta rất bực bội mỗi khi thấy nàng đứng hay ngồi nói chuyện cười đùa với người đàn ông khác, và rất đau khổ. Nhưng sau một thời gian, anh ta phát hiện ra lỗi lầm của người đàn bà ấy, anh ta chán ngán ly dị nàng và không xem nàng là của tôi nữa. Từ đó dù thấy người đàn bà này đi với ai, đứng với ai, nói chuyện với ai, làm bất cứ chuyện gì với người đàn ông nào, thì anh ta cũng không còn bực tức ưu phiền đau khổ nữa, mà anh ta nhìn với tâm trạng vững dưng bình thản. Cũng như thế, hành giả muốn thoát khỏi các hành, quan sát các hành bằng giảng trạch tuệ, thấy vô thường của nó vô ngã và không thấy các hành có gì để cho là tôi hay là của tôi. Hành giả bỏ cả sự sợ hãi lẫn thích thú, trở nên vững dưng đối với các hành. Thì như vậy vừa là hành giả tuệ đã khởi lên cho vậy, đạt đến cái trình độ này thưa quý vị không phải là đơn giản, phải tu tập rất là kiên trì. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến cái trình tự pháp để mà mình thực hành, mình tu tập Thammacari là chúng ta phải Patipanno, Thammasappatipanno. Chúng ta hành trình tự là chúng ta phải hành vậy trước hết, để chúng ta phải học, học rồi suy tư, suy tư rồi chúng ta thực hành. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói pháp là chúng ta nói như thế nào? cái chữ pha samanu tham ăn dìa quá pha xe giá, khi nói đúng pháp đó, là ở đây đã sắc cả tha quá thuốc tham ăn dìa quá cả thời gian. Tức là trong đời sống hàng ngày đó, thưa quý vị, chúng ta bớt nói, hoặc là chúng ta bỏ đi cái chuyện mà chúng ta nói chuyện phào, chuyện phím, nói cái chuyện vô ích nhảm nhí, nói chuyện về ông này bà kia, hay là chúng ta nói chuyện về núi, về rừng, về thời tiết, cái chuyện nó không có lợi gì cho việc hành giả tu tập hết. Mà chúng ta phải nói tập nói chuyện, chúng ta nói theo 10 đề tài gọi là đa sắc cả thâu quá thúc. Mười đề tài để thảo luận đó, 10 đề tài để nói đó. Thì ở đây Đức Phật đã dạy này các tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Một là thảo luận về 10 đề tài bổ ích, và nếu không có đề tài để thảo luận đó thì im lặng. Với cái sự im lặng của Bậc Thánh, tức là im lặng trong chánh niệm của thiền định, cái gọi là 10 đề tài thảo luận, tức là những cái đề tài nói có lợi ích là thâu thú đó, để đem lại cái sự tiến hóa tăng trưởng trí tuệ. Một là câu chuyện về thiểu dục, apichakatha. Hai là câu chuyện về tri túc, santutthikatha. Hoặc là đề tài về viễn ly, bahuvivekakatha. Hay là đề tài về độc cư, asangsakatha. Về viễn ly là bí quê các cà tha. Câu chuyện về tinh tấn, vidya ram phát cà tha. Câu chuyện về giới, si lắc cà tha. Câu chuyện về định, samathi cà tha. Tám là câu chuyện về tuệ, panya cà tha. Chín là câu chuyện về giải thoát, vimutti cà tha. Mười là câu chuyện về tri kiến giải thoát, gọi là vimutti nhana dasana cà tha. Mười đề tài thảo luận đó, cái bước đầu theo cái trình tự pháp, tu tập trình tự pháp là lúc ban đầu chúng ta phải tập nói theo chánh pháp, nói năng theo chánh pháp cho nó quen. Vì sao vậy? Vì người mà hàng ngày không có nói, khi gặp nhau ít có nói chuyện về pháp, nói chuyện những đề tài liên quan đến pháp, thì người đó khi mà ngồi yên lại suy nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ về tiền nông, về danh, về lợi, vân vân. Điều này chúng tôi cũng thường nhắc. Từ tăng ở trong chùa khi gặp Phật tử bớt nói những chuyện tầm phào chút xíu, khi mà gặp họ thì chỉ nói những cái chuyện với những cái đề tài liên quan đến pháp. Hồi xưa đến giờ chúng tôi cũng có cái thói quen Phật tử đi đến chùa Tây Tăng, dầu cho một thí chủ là một người hai người đến, trước khi chư tăng chúc phúc chúc báo cho thí chủ thì chúng tôi hay đem pháp ra để mà sách tấn giáo giới, nhắc nhở họ. Cái đó cũng luyện tập cho mình. Thà mình gặp họ thì im lặng, nếu muốn nghe pháp thì im lặng, chứ đừng gặp họ rồi mình vui cười, mình nói chuyện bu lu bu loa hết chuyện này chuyện kia, chuyện ông này bà nọ, chuyện ông sư này tốt, ông sư kia xấu, chuyện bà Phật tử này ăn mặc thế này, ăn mặc thế kia, vân vân. Chúng ta bàn chi những chuyện có ích, nó làm cho hư cái trí não của mình đi. Cho nên cái chuyện mà Anuttama Patipanno, tức là hành pháp trình tự, mà chúng ta không có, chúng ta chưa có qua cái ải này đó, là đừng có mong rằng là chúng ta tu hành nó tinh tấn được. Điều cái thứ hai đó là khi mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta cũng suy nghĩ theo pháp, tập cho quý, tập cho quen đi. Hễ mà cái thời giờ mà rảnh rỗi đó, chúng ta ngồi không suy nghĩ về, ở trong chú giải nói cái sự suy nghĩ tầm thuộc về pháp tầm, tầm nó với tất cả, tầm với tất cả ở đây nó gồm có, thí dụ như là ly dục tầm, đế khâm mát với tất cả, hoặc là vô sân tầm, áp gia pa đá với tất cả, hoặc là bất hại tầm, áp vi hiền sa với tất cả. Hãy chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ cái suy tư ly tham, cái tâm không bị dính mắc vào cái vấn đề mình nói. Thí dụ như chúng ta suy tư như thế này, người nam hay người nữ tu tập đó, không có suy tư đến người nam mình yêu mến, hay là không có suy tư đến người nữ mình yêu mến, mà mình suy tư tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, vân vân. Chúng ta suy tư vậy gọi là ly dục tầm. Chúng ta nhìn người nam đó hay người nữ đó, hoặc nhìn con thú đó, chúng ta chỉ biết đó là ngũ uẩn vô thường khổ não vô ngã thôi. Chúng ta tập suy tư vậy gọi là ly dục tầm. Vô sân tầm là khi mà chúng ta suy tư thì sao để cho tâm mát mẻ, tác ý thì sao để cho tâm mát mẻ, chứ đừng có suy nghĩ đến cái mà chúng ta giận, chúng ta phiền, Đức Phật Ngài dạy trong các câu pháp cú, a cô chi măng a quá chi măng a chi ni mê a ha si mê a chi ni măng a ha si mê ye chật tăng úp bà nê hành tí quê răng tê sang nê sa ma tí. Người mà ôm ấp rằng nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi thì hận thù của chúng không có, không nguôi ngoai được, không có yên lặng được. Ngược lại, a cô chim măng a quá chim măng a chim ni măng a ha si mê ye chê tăng đu bà na hành tí quê răng tê su bà sa ma tí. Người mà không có ôm nắp hiềm hận rằng nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi thì hận thù, thì nơi họ hận thù nó sẽ dẹp tan, nó sẽ lắng yên. Bây giờ chúng ta cứ tối ngày từ sáng đến chiều chúng ta hay nghĩ cái người đó làm phiền ta, người đó là kẻ thù của ta, rồi mình cái nghĩ đến cái lời nói của họ, cái hành vi của họ, nghĩ đến cái ánh mắt của họ, cái nụ cười của họ, mình tự nhiên mình khởi lên cái tâm sân, mình bực bội khó chịu nữa. Cho nên chúng ta bỏ qua cái đấy đi. Hễ mà chúng ta suy nghĩ về đối tượng nào mà thấy cái tâm sân mình nó khởi lên thì chúng ta bỏ qua, chúng ta đừng có nghĩ đến người đó. Thì như vậy tập làm sao để chúng ta suy tư là vô sân tầm. Chữ quy tắc kê tí là suy tư, nhưng mà cái danh từ của nó là quy tắc cá là tầm, tức là sự suy tư. Nếu nói theo thắng pháp à, trong chữ Hán là đại dịch chữ quy tắc cá là đại dịch là tầm, tức là tìm. Nhưng mà có đôi khi cái chữ nếu mà dịch tầm tìm kiếm á, chúng ta xài chữ cái quê sạch sạch tí. Chúng ta nhầm với cái chữ Gawesti, tức là tìm. Thì ở đây cái chữ quy tắc cá, quy tắc kê tí, động từ quy tắc kê tí, chúng ta hiểu tức là cái sự suy tư là sự hướng tâm đến cái cảnh nào đó với đối tượng nào đó. Cho nên cái này cũng khó lắm chú vị. Mình người tu thì có thể là ở nguyên hình sau tất cả, tức là những cái bất, những cái hại tầm đó, thì chúng ta không có suy tư, bởi mình đâu dám đánh đập, đâu dám giết hại, chỉ trừ ra những người mà họ có giả tâm ác tâm, họ không tầm, không quý, họ mới dám suy nghĩ đến cái chuyện mà hại người khác thôi chứ. Và nếu mà người tu mà có lòng tầm là quý thì mình không có dám sân với họ, thì sân nhưng mà không có dám nghĩ đến cái việc làm hại họ, cũng tội nghiệp, mình có tâm từ bi mà. Cho nên cái đó chúng ta cũng chỉ ngừa là chúng ta đừng có suy tư đến cái hại tầm, là cái tư tưởng mưu hại người khác chúng ta không có suy tư đó, chỉ đừng suy nghĩ cái đó. Thì cái đó gọi là suy tư theo pháp tầm. Pháp tầm ở đây có ba, tham mô quy tắc cá có ba. Đế tham mô quy tắc cá, áp gia bà đá quy tắc cá, á quy hình sa quy tắc cá, ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Ba cái tầm đó được gọi là Kusala Vitaka là thiện tầm, cũng có nghĩa là Dhamma Vitaka là pháp tầm, tức là suy tư theo pháp, suy tư theo pháp, chứ không phải là suy tư theo phi pháp. Giữa Dhamma Vitaka Theo phi pháp ở đây tức là suy nghĩ về suy nghĩ có cái sự tham muốn, suy nghĩ có cái sự sân hận gọi là sân tầm, suy nghĩ có sự não hại gọi là hại tầm. Người mà tối ngày cứ cái tâm sân giận, nghĩ đến người này giận, nghĩ đến người kia giận, hay là nghĩ đến người này thù hận muốn hại, nghĩ đến người kia khởi lên cái sự thù hận hại họ, thì như vậy người đó gọi là suy tư phi pháp tập hay là bất thiện tập, thì chỉ nội bấy nhiêu thôi, tức là nói năng theo chánh pháp, suy tư theo chánh pháp, cái đó cũng đã là khó rồi, đừng có nói chi là đến cái giai đoạn thứ ba, cái trình tự thứ ba đó, cái pháp trình tự thứ ba là trú xả cái nền tỉnh giác. Đạt đến cái mức độ này thưa quý vị, phải nói là công phu thiền định nội công tâm hậu lắm mà, mới giữ được cái nó trú trong xả. Xả ở đây không phải là thọ xả, mà xả ở đây có nghĩa là tâm quân bình. Mặc dù cũng xài chữ ốm với kha, và người hành xả gọi là kha cô, có nghĩa là cái sự bình thản. Cái bình thản nó khác hơn cái sự dửng dưng. Dửng dưng thì nó có vẻ trong cái việc của mình nó thú vị. Xài cái từ đó có tánh nghiêm túc chút xíu thì chúng ta thấy cái đó là cái pháp tu tập. Nhưng mà chúng ta xài cái từ đó mà nó có tính cách tiêu cực thì nó không tu tập được. Thí dụ chúng ta nói mình tu tập là mình phải dửng dưng với sự đời thì nghe nó có vẻ như là đặng không mừng mất không lo. Người tu mà đặng không mừng mất không lo nghĩa là thiếu trách nhiệm ở trong cái tập thể đó, thì như vậy không được, mình không có thể dửng dưng được. Mình có thầy, có cha, có mẹ, khi mà cha mẹ đau bệnh mình không thể dửng dưng được. Thầy tế độ hay thầy giáo thọ bị bệnh mình không thể dửng dưng được. Hay là các bạn đồng phòng hạnh với mình mà những vị đó đang gặp cái tai ương, chúng ta không thể dửng dưng được. Chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải quan tâm, phải lo lắng, phải giúp đỡ. Nhưng mà cái chuyện mà được danh mất danh, được lợi mất lợi đó, thì cái đó chúng ta giữ tâm bình thản. Người ta khen, người ta chê kệ người ta. Cũng như khi mà chúng ta dửng dưng ở chỗ là lúc ban đầu vì hành giả đó, bình thường không thấy cái sắc na sanh, sắc na diệt của danh và sắc, cho nên cứ nghĩ rằng thân này là thường còn, đời sống này là lạc, ở trong cái ngũ uẩn này có cái gọi là tự ngã, có cái bản ngã, cái tôi cái ta, cho nên lúc đó mình thích thú, mình nhiễm đắm. Nhưng mà cho đến khi mà quán thấy vô thường đó, quán thấy được cái sự vô thường, cái nhận thức ra rằng ồ cái này nguy hiểm sợ quá, cái lúc bây giờ cái tâm nó khó chịu, nó bực bội. Cũng giống như một người đang đi trên con đường có đầy hoa thơm cỏ lạ, cái người đó vui thấy con đường chạy quá ngon, nhưng mà họ đi xuống một đổi nữa thì họ mới thấy con đường gồ ghề, đi đạp đá sỏi nó đau chân, hoặc là họ thấy thỉnh thoảng có cái hầm trong mà người ta cài trong ở dưới những cái trong nhọn quắc nó chĩa lên trên đó. Cái người này thấy vậy hốt hoảng sợ hãi, nghĩ rằng nếu mà ta té chỗ này là chúng ta cũng mệt lắm, sẽ đau đớn hoặc là chết, hay là đi trên cái con đường mà nó chạy men theo cái vách núi gọi là đường đèo, mình nhìn xuống về một thẩm mình thấy cái sự nguy hiểm. Thì lúc đầu vị hành giả mà tu tập quán vô thường, vô đau vô ngã đó, đương nhiên là phải là phát danh nhà ná, là thấy các pháp hữu vị đáng sợ, rồi cái sau đó là a đi nó quá, thấy nó sự nguy hiểm, a đi nó quá nhà ná, thấy sự nguy hiểm, rồi kế đó là thấy cái sợ, gọi là nếu bên đây nhà ná là thấy nhàm chán, thấy chán ngấy. Nếu mà tâm vị hành giả còn hốt hoảng sợ hãi, còn nhàm chán đó, còn âu lo buồn bực, thì vậy là chưa đạt đến cái đỉnh cao của thiền thứ gì. Cho đến khi nào mà vị hành giả biết vô thường, biết khổ, biết là vô ngã, nhưng mà tâm vị hành giả đến cái mức thuần tục là vẫn thản nhiên kể pháp hữu vi, bản chất đó là vô thường là như vậy, mà hễ cái gì vô thường thì nó khổ đau là như vậy, mà cái gì vô thường khổ không có theo cái sự chủ quyền, không theo chủ quyền của một người nào đó để mà sắp đặt, không có ai có chủ quyền sắp đặt hết. Sắp đặt về thân này phải trẻ mãi đừng già, phải khỏe mãi đừng bệnh, phải sống mãi đừng chết, không phải sắp đặt được. Cái chúng ta thấy vì hành giả sẽ thấy cái đó là vô ngã, cứ thấy vô thường khổ đâu vô ngã, riết một thời gian tâm bị hình thả, bắt đầu thản nhiên bình thản trước cái sự sanh diệt vô thường khổ đau vô ngã của danh pháp vi. Cái đây gọi là sanh kha rú bích thanh nhàn á, tức là hành xả tuệ, tức là cái tâm bình thản trước các hành, tâm bình thản trước các hành gọi là hành xả tuệ. Trong cái tiếng Hán của chúng ta cái chữ cái chữ hành xả có đôi khi bị nhầm lẫn đó thưa quý vị. Chúng ta tưởng đâu chữ hành xả này giống như là một người mà họ tu tập từ vị hỷ xả, xả đó là hành xả. Còn ở đây chữ hành xả, chữ sankhara này đó, trước cái chữ upekkha thì chữ sankhara này thì nó có nghĩa là pháp hành hay pháp hữu vi, tức là mình thản nhiên với các pháp hữu vi, nó sanh diệt tùy theo duyên mà thôi. Đạt đến cái mức độ mà xả đó đó khó lắm thưa quý vị. Chúng ta đọc ở trong tiểu thuyết và chúng ta xem trong phim thấy những người mà họ, thí dụ như những người họ luyện võ công, mà những anh chàng mới vào chùa Thế Lâm mà học võ đó, anh ta nóng nảy, anh ta dễ quạo, đụng chuyện là anh ta dễ sanh sự đánh đập nhau, đánh nhau. Mấy người đó vậy là chưa giỏi, chưa nội công thâm hậu. Quan quân triều đình mà kéo đến ăn hiếp chùa Thiếu Lâm thì mấy thầy trẻ ra là hăng lắm, là chuẩn bị gậy gọt đồ để chiến đấu, để đánh. Nhưng đánh là lợi ai? Mấy ông công công ở trong triều đình không cho ông đập chết. Nhưng mà gặp các phương trượng, gặp phương trượng chùa Thiếu Lâm hay là các cái vị sư thúc sư bá của phương trượng chùa Thiếu Lâm ra đứng thản nhiên nói chuyện phải mới nghe, chừng nào họ tấn công tới đó, thì lúc đó mình mới phản ứng, còn mà không thôi thản nhiên. Mà người mà thản nhiên như vậy đó, thì sẽ làm cho đối phương mà tinh ý chút xíu, đối phương sẽ thấy người này không phải chuyện đơn giản. Bởi vì nếu họ nội công không thâm hậu thì họ cũng có thản nhiên được. dầu cho mình nói sốc họ, họ cũng không có phản ứng, họ cũng thản nhiên, thì nên biết sốc vui là vừa đụng tới thì mình sẽ sức độ lỗ tráng hay liều chết. Người nội công thâm hậu đó, cho nên người tu tập cũng vậy, đạt đến cái mức hành xả đó thưa quý vị là phải nói là cao tay. Chúng ta tu tập làm sao để cho tâm chúng ta thản nhiên trước sự đời, nhưng mà thản nhiên trước cái tám ngọn gió đời khen chê vô cổ đặng mất vinh dục á, thì cái đó là mới là hành xả Upekha thôi. Còn khi mà cái thân này nó sanh nó diệt, nó hoành hành khổ, sanh diệt nó đưa đến già, đưa đến sự bệnh tật, rồi đưa đến sự chết, vị này vẫn cái tâm thản nhiên, thì cái thản nhiên đó mọi người sankharupekkha nhà nát, sankharupekkha nhà nát, thêm cái chữ sankhara, sankhara upekkha. Cho nên từ vị xã metta karuna udita upekkha chỉ là upekkha thôi, nhưng mà đạt đến cái gọi là upekkha ko viharati sati sampajano sa sato sampajano là chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó là cao tay lắm thưa quý vị. Cho nên cái vị tu tập đó chúng ta phải nhớ, chúng tôi chắc rằng là ai cũng có thể nói được cái câu thamanu thambappatipanno viharati sambhiji patipanno anuthammacari so tathagatang sakkaroti goroti maniti pujiti parabhaya pujaya patipatti pujaya, ai cũng tụng được hết, đọc được hết. Nhưng mà bây giờ hỏi thamanu thambappatipanno là gì, thế nào gọi anuthamma, thế nào anuthamma là pháp trình tự đó là sao? Anuthammappatipanno thực hành cái trình tự pháp là thực hành như thế nào? Nhiều khi biết để đọc bài kinh này chúng ta mới biết tu tập mà trình tự pháp là trước hết là tập làm sao nói năng theo chánh pháp, rồi kế đến là suy tư theo chánh pháp, tập cho nó quen, rồi đến chuyện nó đã thuần thục trong pháp rồi đó, trong chánh pháp, trong Phật ngôn, ý nghĩa Phật ngôn, rồi lúc bây giờ chúng ta mới bỏ cả cái việc mà nói và suy nghĩ. Thể hành thì mà chúng ta còn suy tư đó, là chúng ta chưa có đạt đến cái mức độ cao đâu thưa quý vị. Hành thì mà chừng nào chúng ta thấy pháp đó, mà chúng ta giữ được cái tâm bình thản ở trong cái pháp sanh diệt, thì lúc đó là chúng ta đã ghê gớm lắm rồi. Chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên ở đây đó, không phải là sư muốn làm khó quý vị, nhưng mà tại pháp như vậy phải giảng vậy thôi. Nhưng mà để cho Phật tử chúng ta cứ học tự nhiên, cứ học từ dễ sang khó, chứ để thôi quý vị cứ nghĩ rằng ồ Phật pháp dễ mà ngày nào vô cũng nghe chư tăng giảng sao mà đơn giản quá, thì cứ là tu bố trì giới, bố thí trì giới vậy đó, rồi hành thiền niệm Phật quán hỷ vậy thôi. Nhưng mà thật ra đó, chúng ta đi sâu vào trong kinh điển, chúng ta thấy có những cái yếu lý rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản, nhưng mà khi phân tích ra không có đơn giản tí nào hết. Cho nên cũng hy vọng rằng là các Phật tử chúng ta học được những cái bài kinh vừa qua ở trong cái Y Thiên Vô Tắc Á này đó, chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều cái kiến văn về Phật pháp. Nhớ hả, khi chúng ta thu hoạch được kiến văn Phật pháp đó, chúng ta có gặp nhau thì cố gắng nói về Phật pháp đó, nói về Phật pháp những điều mà chúng ta đã được nghe, rồi chúng ta tập suy tư mỗi ngày, cho đến cuối cùng chúng ta mới an trú xả rồi chánh niệm chánh giác. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng buổi học ngày hôm nay. Bây giờ xin cùng thỉnh từ tổ Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng. Nam mô Bổn Thầy nha.